Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện. Sau khi quân trung thánh đi khỏi, Tây Thiên Thần Ông buông tiếng cười rộ, đoạn nói: "Nào! Hãy đến đây, ta nói chuyện với nhau." Dứt lời liền bước đi. Vân Giật Long theo sau nói: "Vân Mỗ ngưỡng mộ đại danh của tiền bối đã lâu, nhưng mà việc để cho quân trung thánh bỏ đi, Vân Mỗ hết sức là không hiểu." Tây Thiên Thần Ông cười: "Ồ, hay nhỉ, lão già này chưa nhận được một tiếng cảm ơn của người mà người lại trách cứ lão già này ư?" Vân Giật Long nghiêm giọng: "Chủ nhân huyết bì giả danh chính nghĩa khống chế võ lâm, gieo tang tóc khắp nơi, người người đều căm phẫn. Khi nãy nếu mà tiền bối chịu giúp vãn bối một tay, thì lão ma ấy ắt là khó có thể toàn mạng. Vậy mà..." Tây Thiên Thần Ông thản nhiên cười: "Chúng ta dù có giết được quân trung thánh, biết đâu lại có một quân trung thánh khác nữa, hoặc là một người nào đó tàn ác hơn quân trung thánh khống chế chính nghĩa nhai." Vân Giận Long ngẩn người: "Tiền bối nói vậy là sao? Chả nhẽ sau lưng quân trung thánh còn có kẻ còn lợi hại hơn khống chế lão ta ư?" Tây Thiên Thần Ông nghiêm túc: "Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ rõ sự thật. Giờ chúng ta hãy nói về việc khác, thế nào?" Vân Giận Long vội nói: "Vậy xin tiền bối hãy đến Thanh Dương Lãnh để cho Vân Mỗ được tròn bổn phận địa chủ." Tây Thiên Thần Ông xua tay: "Vậy bất tiện lắm, hãy đến nơi khác thì hơn." Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tiến vào trong một khu rừng. Tây Thiên Thần Ông ngồi bệt xuống đất nói: "Nhóm người Truyền Ngọc Mai đã bị quân trung thánh giam trong chính nghĩa nhai, chính lão ô đã giải cứu họ, có lẽ giờ đã về đến Thanh Dương Lãnh rồi." Tại hạ thật là vô vàn cảm kích ân đức của lão tiền bối. Tây Thiên Thần Ông cười hề hề: "Vừa rồi lão Âu dở hết kế mọn, tống cổ bọn thị vệ và hộ pháp của chủ nhân huyết bì khỏi đây. Chẳng những cứu vãn mấy trăm mạng người trên Thanh Dương Lãnh, và cũng kể như giải cứu cho tiểu tử người." Vân Giật Long khẽ chào mày: "Tiền bối là thế ngoại du hiệp, hẳn là không phải thi ân cầu báo. Vãn bối xin khắc cốt ghi tâm ân đức của lão tiền bối." Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười: "Không, ngươi hoàn toàn lầm lẫn. Lão Ô là người rất ư là thực tế, thì ẩn dứt khoát phải cầu báo." Vân Giật Long ngớ người: "Tiền bối muốn báo đáp như thế nào, xin hãy nói rõ. Vân Mỗ dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết chẳng chào mày." Tây Thiên Thần Ông phá liền cười: "Không, đâu nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ngươi chấp nhận một điều thôi. Chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ tuần hành." Tây Thiên Thần Ông mỉm cười: "Việc này hết sức là dễ. Dĩ nhiên là ngươi đủ khả năng rồi." Vân Giật Long khẳng khái: "Vậy xin tiền bối chỉ bảo cho." Tây Thiên Thần Ông trầm ngâm một hồi, đoạn lắc đầu nói: "Thế này vậy. Việc này tạm thời lão ô không nói ra thì hơn. Chỉ cần người hãy nhớ lấy, người đã mắc lão ô một lời hứa. Khi nào mà lão ô yêu cầu thì người không được từ chối." Vân Giật Long chào mày: "Vậy thì tùy ở tiền bối." Tây Thiên Thần Ông mặt mày hớn hở đứng lên nói: "Bây giờ có lẽ hai ta đều có việc cần làm, hãy hẹn gặp nhau ở một lần khác nhé." "Xin tiền bối hãy dạy bảo." Tây Thiên Thần Ông bấm đốt ngón tay tính nhầm, đoạn nói: Năm hôm sau, liên tiếp 3 đêm, Lão Ô sẽ chở người trên Ngạo Thiên Phong, bên phải Trích Huyết Cốc ở Thái Sơn. Vân Giật Long ngạc nhiên: Sao Lão Tiền Bối lại chọn nơi đấy? Người từng lên trên Ngạo Thiên Phong bao giờ chưa? Ngạo Thiên Phong là bức bình phong của thiên nhiên, ngăn cản giữa Trích Huyết Cốc và Chính Nghĩa Nhai. Bởi trên ngọn núi đó không có gì và rất là hiểm trở, nên là vãn bối chưa từng lên đấy. Tây Thiên Thần Ông cười bí ẩn: Năm hôm sau, Lão Ô sẽ đưa người đến xem một số đồ vật. Có lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là trông thấy. Vân Giật Long lòng đầy thắc mắc: Tiền bối không thể cho biết đại khái được hay sao? Tây Thiên Thần Ông xua tay: Không được, thiên cơ bất khả lộ. Và lại nghe, đâu bằng chính mắt trông thấy. Thôi thì hãy chờ năm hôm sau đi. Vân Giật Long chau mày: Xin cho vãn bối hỏi thêm câu nữa. Tiền bối xưa nay an cư nơi miền Tây Hoàng, chưa từng bước chân vào Trung Nguyên, mà còn biết rõ hơn sự việc của Chính Nghĩa Nhai và chủ nhân Huyết Bì, cũng như là Kim Bích Cung. Hơn nữa, lại còn hết sức là quan tâm. Hẳn là tiền bối... Bỗng im bặt không nói tiếp nữa. Tây Thiên Thần Ông bật cười: Người đã nghĩ đến đâu vậy? Có lẽ nghĩa nữ và nghĩa tử của Lão Ô đã chờ nóng ruột lắm rồi. Thôi, Lão Ô xin cáo từ. Hãy nhớ lấy, trên Ngạo Thiên Phòng có một bách động, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy. Chưa dứt lời, ông đã biến mất dạng. Vân Giật Long ngửa mặt thở hắt ra một hơi dài, lòng đầy thắc mắc, bước ra khỏi rừng, phi thân trở về Thái Dương Lãnh. Chàng vẫn bán tín bán nghi về những lời nói của Tây Thiên Thần Ông. Khi nào chính mắt trông thấy nhóm Trần Ngọc Mai, thì chàng mới tin rằng họ đã thoát hiểm. Ngoài ra, chàng cũng đang lo lắng về Quân Mộ Hòa, và phải cùng Trần Ngọc Mai bàn tính kế hoạch của Chính Nghĩa Môn. Nhìn từ xa, trên Thanh Dương Lãnh vẫn hết sức là yên ắng. Một đại nạn đã qua đi một cách dễ dàng. Song Vân Giật Long cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như mà không nhờ Tây Thiên Thần Ông, chị e Chính Nghĩa Môn lúc này đã thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vân Giật Long chỉ còn cách đỉnh núi không đầy 3 dặm nữa, đang băng qua một thung lũng, chàng bỗng thấy một bóng người nhấp nhoáng. Quân Trung Thánh lại xuất hiện như là thể quỷ mị. Vân Giật Long thoáng kinh ngạc, đặt tay lên chuôi kiếm, lạnh lùng quát lên: Lão mà, thì ra người vẫn còn ở đây. Quân Trung Thánh cười đắc ý: Muốn giành được thắng lợi, ngoài đấu sức còn phải đấu trí nữa. Lão già Tần Mộc Thành đã cút rồi ư? Vân Giật Long buông giọng sắc lạnh: Vân mỗ không cần ông ấy giúp sức, vẫn có thể cùng lão phân thắng bại tồn vong. Quân Trung Thánh cười thản nhiên: Lão phu đến đây không hề có ý định động thủ với người, mà chỉ muốn hỏi người một điều và báo cho người biết một tin. Vân Giật Long ngạc nhiên: Người nói mau đi. Quân Trung Thánh mỉm cười: Lão phu hỏi người, tiểu tôn nữ Mộ Hòa của lão phu đối với người như thế nào? Vân Giật Long cao giọng: Quân Mộ Hòa là ân nhân cứu mạng của Vân Mỗ, có thể nói là ân nghĩa nặng bằng non. Hơn nữa, hiện nay hai người đã là anh em khác họ. Ánh mắt gai gắt nhìn thẳng vào Quân Trung Thánh, nói tiếp: Cho lão hay, Quân Mộ Hòa hiện đã biết rõ bí mật của lão. Nàng không phải là đã được lão nuôi dưỡng, mà là lão đã sát hại toàn gia và giữ nàng lại. Nàng cũng như là Vân Mỗ, há không thể ăn tươi nuốt sống lão. Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười: Hiện tại thì mọi sự trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa. Tiết lộ bí mật của Bạch Thủy Sơn Trang và cùng người bỏ trốn khỏi ta, tức là phạm tội phản nghịch, lão phù sẽ xử tử ả theo như lờ gia quỷ. Vân Giật Long rúng động cõi lòng, xong cười khẩy nói: Rất tiếc là lão nói vậy cũng như không. Quân Mộ Hòa sẽ không bao giờ chịu sự uy hiếp của lão nữa đâu. Quân Trung Thánh cười nham hiểm: Tần lão nhỉ tuy là xảo trá, nhưng mà vẫn không ngờ tới. À, tiện nhân Quân Mộ Hòa

Triển Ngọc Mai và Vân Giật Long sau khi thương nghị đã bố trí một số cơ quan mai phục quanh đại trại. Đoạn chia những người hiện có mặt ra làm nội ngoại tam đường. Đại bộ phận môn nhân võ công thấp kém, nếu mà gặp tấn công sẽ lánh vào nơi kín đáo đã được dự bị. Trong một ngày đã quyết định rất nhiều kế hoạch trọng đại. Lúc mà trời sẩm tối, mọi người lại tụ hợp trong tụ nghị sành. Thì cái Tề Trần bỗng cất tiếng nói. Lão hóa tử này có thể tham gia ý kiến chẳng? Vân Giật Long nghiêm chỉnh nói. Lão đã gia nhập chính nghĩa môn, tức là người của chính nghĩa môn. Tất nhiên là có thể lên tiếng về việc có liên quan đến chính nghĩa môn. Thì cái Tề Trần nghiêm giọng. Bố trí cơ quan mai phục, đành rằng là gia tăng sức phòng ngự. Nhưng mà đối phó với cao thủ chính nghĩa nhài, e rằng không có mấy hiệu quả. Vân Giật Long mỉm cười. Hẳn là lão có kế hoạch cao minh hơn. Thi cái cười hề hề. Lão hóa tử này, cả đời lăn lộn trên trốn giang hồ. Biện pháp nghĩ ra cũng chẳng có gì là cao minh. Chỉ sợ môn chủ sẽ không chấp nhận. Vân Giật Long cười nhạt. Chấp nhận hay không thì lão cứ nói ra cũng đâu có hề gì. Thi cái gật đầu. Lão hóa tử này chỉ có một biện pháp là giải chất độc. Chất độc có hàng ngàn loại. Bất luận võ công cao hay thấp, rất khó đề phòng, hay là chống lại sự xâm nhập của độc tố. Chỉ cần giải chất độc khắp xung quanh thành Dương Lãnh, nếu mà kẻ địch không phải tay chuyên môn dùng độc, rất là khó tránh khỏi bị chất độc xâm nhập. Triển Ngọc Mai cười tiếp. Biện pháp ấy tuy là hay, nhưng mà nói thì dễ, thực hiện thì hết sức là khó khăn. Thứ nhất, nếu mà giải chất độc quanh thành Dương Lãnh, trong phạm vi mấy dặm, số lượng chất độc đâu phải là ít, chúng ta lấy ở đâu ra? Thứ hai, chất độc tuy có thể làm hại kẻ địch, nhưng mà người ta cũng dễ dàng không bị hại. Thứ ba, chính nghĩa môn đang với đại nghĩa hiệu triệu thiên hạ, hào kiệt bốn phường, hàng ngày đều có người đến. Nếu như mà vừa đến đã bị trúng độc trước, vậy há chẳng phải là mất hy vọng và nhân tâm ư? Thì cái xua tay lìa lịa. Lão hóa tử đưa ra biện pháp này, tất nhiên là đã nghĩ đến những điều ấy trước rồi. Triển Ngọc Mai thoáng cảm thấy lý thú. Vậy lão đã có cách giải quyết ư? Thì cái cười đắc ý. Thứ nhất, chất độc do lão hóa tử nghĩ ra, có tên là nhất thời hồn. Đó là do lão hóa tử tự đặt tên. Có nghĩa là chúng độc sẽ bị hồn mê chừng một giờ là tỉnh. Chất độc chế tạo bằng vỏ cây, bột đá, nước bẩn và phân bò. Chỉ cần chế tạo một ngày là đủ giải quanh thành Dương Lãnh khắp năm dặm. Và hiệu quả kéo dài một tháng. Có nghĩa là trong một tháng, chỉ cần một ngày chế tạo là đủ. Thứ hai, chất độc này là do lão hóa tử phát minh ra. Lúc đầu thì không có thuốc giải. Nhưng mà về sau đã phát hiện có thể dùng cây đậu xanh để mà giải độc. Mỗi ngày chỉ cần uống vào vài ba hớp là sẽ không bị độc tố xâm nhập nữa. Việc này thực hành có lẽ là cũng không khó khăn lắm. Thứ ba, tuy ta là giải chất độc xung quanh, nhưng mà hãy chừa lại một con đường để đưa những người hào kiệt bốn phương lên núi. Vậy chẳng phải là giải quyết ổn thỏa lắm hay sao? Vân Giật Long đưa mắt nhìn Triển Ngọc Mai nói. Biện pháp ấy rất là tốt, chẳng hay Mai tỷ nghĩ sao? Triển Ngọc Mai quay sang Thi Cái mỉm cười nói. Những điều lão nói là thật cả chứ? Thi Cái vội nói. Lão hóa tử này đâu dám lừa dối môn chủ và Triển cô nương. Triển Ngọc Mai nhẹ gật đầu. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, lão hãy phụ trách việc chế tạo và bố trí chất độc. Thi Cái ra chiều đắc ý, xong lại ngập ngừng nói. Lão hóa tử cần có vài người phụ giúp và đoạn ngừng lặn không chịu nói nữa. Vân Giật Long bực mình nói, và thế nào, sao không nói tiếp? Truyền Ngọc Mai cười, không cần hỏi ông ấy, xin đề nghị với môn chủ thế này, chúng ta hãy thành lập thêm một đường nữa là luyện dược đường, giao cho ông ấy giữ chức đường chủ

tuy là đầy đủ ngũ quan, nhưng mà trông chẳng có chút hơi người. Vân Dận Long chau mày thầm nhủ. Người này đêm khuya xuất hiện tại đây thật là khả nghi. Qua phục sức thì không phải là người của chính nghĩa nhài. Vậy thì y là ai và đến đây làm gì? Ngay lúc ấy, bỗng nghe có tiếng y phục phất gió vọng đến. Cũng cùng với hướng của người áo trắng vừa rồi, lại một bóng người nữa phóng nhanh lên núi. Người này vóc dáng mập lùn, mặc áo dài màu vàng, mặt xanh đầu nhẫn, dưới cầm một chòm dầu vàng, đôi mắt híp lại thành một đường dài. Hai tay dài qua khỏi đầu gối, sau lưng dắt một ngọn phán quan bút dài như là trường thương. Trông hết sức là dị, hệt như là loài quỷ dữ. Người này cũng giống hệt như là người áo trắng, dừng lại một thoáng ven bè rừng, rồi lại phóng đi về phía Ngạo Thiên Phong. Vân Giật Long hết sức là thắc mắc, hai người áo trắng và áo vàng kia là ai? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng liền phi thân theo sau người áo vàng. Phía sau Ngạo Thiên Phong là vực sâu thăm thẳm, Vân Giật Long tuy là chưa từng đặt chân đến bao giờ. Song là chàng biết rất là rõ, dù là ai có võ công cao cường cách mấy, cũng không thể nào vượt qua được. Thân pháp của người áo vàng nhanh khôn tả, qua khỏi khu rừng bách, liền tức biến mất dưới vực thẳm. Khi Vân Giật Long lên đến bờ vực, thì chẳng còn trông thấy bóng dáng người áo vàng đâu nữa. Chàng bất giác đứng thừ người ra một hồi lâu. Dưới vực sương mây mịt mù, chẳng thấy chỗ nào khả nghi. Nhưng Vân Giật Long dám khẳng định, người áo vàng đã phóng xuống vực thẳm. Chàng đưa mắt nhìn xuống vực thẳm treo leo, lòng vô cùng thắc mắc. Người áo vàng dù khinh công cao đến mấy, cũng không thể nào phóng thẳng xuống được. Ít ra cũng phải sử dụng bích hổ cùng bám vào vách núi mà xuống dần. Trong khi chàng đuổi theo sát cánh thế này, chẳng thể nào ngay cả bóng dáng người áo vàng cũng không trông thấy. Chàng lại đưa mắt nhìn quanh đỉnh núi, ngoại trừ khu rừng bách, không còn nơi nào có thể ẩn thân được nữa. Người áo vàng đã phóng đi theo ven rừng, chắc chắn là không thể nào nấp trong rừng. Vân Giật Long thầm nhủ, hai người này nhất định là cùng phe với nhau, chẳng thể nào bỏ qua được, ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ lai lịch của họ. Đoạn vừa định tung mình xuống vực, bỗng lại nghe thấy tiếng phi thân từ phía sau. Vân Giật Long giật mình, vội phóng nhanh về phía tảng đá to, toàn ẩn nấp. Bỗng nghe một giọng cười trầm thấp vọng vào tai và nói, đừng có nấp, lão già này đây. Vân Giật Long thoáng đỏ mặt, vội dừng chân lại. Đã thấy Tây Thiên Thần Ông xuất hiện trước mặt, cách chừng vài thước. Vân Giật Long vội ôm quyền thi lễ. Lão tiền bối. Tây Thiên Thần Ông vội đưa ngón tay trỏ lên miệng, xịt khẽ một tiếng. Rồi liền phóng nhanh vào khu rừng bách. Vân Giật Long cũng lập tức phi thần theo sau. Tây Thiên Thần Ông ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn Vân Giật Long mỉm cười nói. Tiểu Long Nhi, ngươi đến sớm một ngày. Vân Giật Long nghe Tây Thiên Thần Ông gọi mình như vậy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà chàng cũng không mấy bận tâm, bèn ngồi xổm xuống trước mặt Tây Thiên Thần Ông nói. Văn bối định đến đây xem xét địa thế trước, không ngờ lão tiền bối cũng đã có mặt sớm hơn. Tây Thiên Thần Ông lại đưa tay sờ cầm. Nếu lão già này mà không nhờ linh cảm đến đây xem thử, e rằng tối nay người sẽ gây ra đại họa. Vân Giật Long sửng sốt. Tiền bối nói vậy là sao? Có lẽ người đến từ lâu. Vừa rồi người có trông thấy gì không? Văn bối có gặp hai người áo trắng và áo vàng lần lượt phóng xuống vực. Vừa định theo xem xét thì tiền bối đến. Tây Thiên Thần Ông trầm ngâm gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Vân Giật Long nôn nóng. Tiền bối hẳn là biết rõ lai lịch của hai người ấy. Chẳng hay họ có quan hệ gì với chính nghĩa nhai không? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Lão Phu cũng chưa rõ. Tuy nhiên, Lão Phu biết họ không chỉ có hai người. Và võ công đều không thua kém quần trùng thánh. Thường hay xuất hiện trên Ngạo Thiên Phong. Vân Giật Long ngạc nhiên. Hai người này phục sức khác nhau. Và cũng không như là chính nghĩa đoàn, võ công lại chẳng kém quân trung thánh. Vậy thì thật là lạ. bây giờ tiền bối có cùng vãn bối xuống dưới để mà xem xét hay không? Tây Thiên Thần Ông xua tay. Không, tối nay lão già này còn có việc khác cần phải làm hơn. Hơn nữa, tối nay có lẽ họ chỉ có hai người tới đây. Chỉ bằng, hãy chờ đến tối mai. Giờ người hãy trở về Kim Bích Cung. Tối mai đúng cảnh hài, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Vân Giật Long đào tròn mắt, chù trừ không chịu cất bước. Tây Thiên Thần Ông thấy vậy bèn cười nói. Ngươi còn điều gì muốn nói nữa ư? Vân Giật Long mỉm cười. Vãn bối còn thắc mắc một điều. Tại sao tiền bối lại biết nhiều như vậy? Và trên Ngạo Thiên Phong này, thường hay có người hành tung bí ẩn xuất hiện. Làm sao lão tiền bối lại biết? Tây Thiên Thần Ông thoáng ngẩn người, đoạn cười nói. Điều ấy, cứ kể như là bí mật đi. Vân Giật Long nghiêm giọng. Tiền bối đã không muốn nói thì thôi. Nhưng mà vãn bối xin hỏi thêm một vấn đề khác. Tiền bối vào Trung Nguyên với mục đích thật sự là gì? Tây Thiên Thần Ông chớm chớp mắt. Hay cho tiểu tử ngươi. Lão già này có lòng tốt giúp ngươi, mà ngươi lại đi hạch hỏi lão già này. Kỳ thực cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Mục đích của lão phù là tìm kiếm thuốc mọc dầu. Thật không ngờ, đã hoàn toàn hoài công. Vân Giật Long đưa mắt nhìn chiếc cầm nhẫn trụi của ông, không nén được, bật cười nói. Mọc dầu hay không, đâu có gì là quan trọng. Tiền bối lại cứ bận tâm đến thế ư? Tây Thiên Thần Ông nghiêm mặt. Đó là ý nghĩ của tiểu tử người. Còn đối với lão phù, thật sự hết sức là quan trọng. Nghe đầu bên bờ Hắc Long Đàm có 7 cây dầu. Quả dầu có thể làm cho mọc dầu và tóc. Cho nên lão già này mới chẳng quản vượt dặm đến đây. Ngờ đầu bên bờ Hắc Long Đàm thật ra không hề có cây dầu nào. Vậy sao tiền bối không trở về Tây Hoàng, ở lại đây làm gì vậy? Tiểu tử người nói vậy với ý gì? Không muốn lão già này ở lại đây hả? Vân Giật Long vội nói. Tiền bối chớ nên hiểu lầm. Vãn bối chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Tây Thiên Thần Ông khẽ buông tiếng thở dài. Lão phù này tuổi đã già. Xưa này chỉ có một thân một mình ở Tây Hoàng. Phép này vào Trung Nguyên đã không tìm được thuốc mọc dầu. Bèn nảy ý tìm chọn hai đứa con trai và con nuôi. Vân Giật Long cười tiếp lời. Hôm trước đã nghe lão tiền bối nhắc đến, dường như là đã tìm được rồi phải không? Tây Thiên Thần Ông cười bí ẩn. Đúng vậy, lão phù đã thu nhận cùng lúc một trai và một gái. Lão già này rất là thích xen vào chuyện của người khác. Đã cứu Mã Tất Vũ tại Bạch Thủy Sơn Trang, cứu nhóm Triển Ngọc Mai 7 người tại Chính Nghĩa Môn, tống khứ quần trung thánh cùng thụ hạ trên Thanh Dương Lãnh. Sau đó, mỗi lúc càng thêm nhiều việc. Bây giờ muốn quay về, cũng không thể được. Vân Giật Long khẽ thở dài. Tất cả những việc tiền bối đã làm, đều có ân huệ to lớn đối với vãn bối. Tây Thiên Thần Ông xua tay ngắt lời. Khỏi nói nữa. Đằng nào người cũng hứa với lão phù một điều là đủ rồi. Lão phù đi đây. Đoạn chậm rãi đứng lên. Vân Giật Long vội nói. Tiền bối, hãy khoan. Tây Thiên Thần Ông cười hè hè. Còn gì nữa vậy? Vân Giật Long ấp úng. Nghĩa muội của vãn bối là Quân Mộ Hòa. Chàng may đã bị quân Trung Thánh bắt đi trên Thanh Dương Lãnh. Và chính miệng lão ta đã nói là giam ở Chính Nghĩa Nhai. Tây Thiên Thần Ông nhe răng cười. Người muốn nhờ lão già này giải cứu chứ gì? Vân Giật Long đỏ mặt. Vãn bối chỉ muốn nhờ tiền bối chỉ điểm cho, bởi tiền bối đã từng cứu Triển cô nương tại đó, quen thuộc đường lối. Nàng ta tốt với người lắm phải không? Vân Giật Long thành thật. Nàng từng có ơn cứu mạng với vãn bối. Tuy là anh em khác họ, nhưng mà tình nghĩa thân thiết chẳng khác nào cốt nhục. Tây Thiên Thần Ông khẽ chào mày. Vậy là người không thể bỏ rơi nàng ta chứ gì? Vân Giật Long cười ngượng ngùng. Vị nghĩa muội này của vãn bối, thân thế rất là tội nghiệp. Cả gia đình ba đời, hết thầy đều chết trước chính nghĩa nhai. Lẽ dĩ nhiên, vãn bối với nàng ta phải đồng cam cộng khổ, để mà báo huyết thù. Tây Thiên Thần Ông gật đầu. Quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, ngươi phải thành thật trả lời với lão phù. Ngươi không muốn nàng ta làm vợ chứ? Vân Giật Long nghiêm túc. Tiền bối xem Vân Giật Long là hạng người nào vậy? Đại thù chưa báo, trong lúc này sao có thể nói đến việc hôn nhân được? Tây Thiên Thần Ông cười hổ hố. Vậy thì tốt rồi. Lão già này có thể giúp người cứu nàng ta. Nhưng mà ngày đêm này thì chưa được. Đợi ở tối mai hắn tính. Thế nào? Vân Giật Long gật đầu. Vãn bối xin tuân mạng. Tây Thiên Thần Ông lại hạ giọng nói tiếp. Đây không phải là chốn hiền lành. Ngươi phải hết sức là thận trọng. Lão phu đi đây. Loáng cái đã mất dạng. Vân Giật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoàn theo đường cũ phi thần xuống Ngạo Thiên Phòng. Đêm đen tối mịt, Vân Giật Long thoáng phân biệt phương hướng, đoàn thẳng về hướng Trích Huyết Cốc. Chàng chợt nghe trong lòng bồi hồi xốn sang. Trọng trách của chàng là phải báo phục mối huyết thù của Kim Bích Cung hồi trăm năm trước. Trùng trấn thanh uy của Kim Bích Cung. Linh mã tung hoành thất hải, bạch kiếm càn quét thiên hạ. Nhưng mà cho đến nay, chàng đã làm được những gì? Chàng tâm sự ngổn ngang, khiến thính và thị giác đều mất phần linh mẫn. Đang phóng đi, bỗng nghe tiếng khóc não nề theo gió vọng vào tai. Chàng giật mình quay về với thực tại, bởi tiếng khóc ấy rất là gần. Lẽ ra thì chàng phải phát giác ra từ lâu mới phải. Tiếng khóc ấy là của một phụ nữ hết sức là thê thảm. Tại nơi hẻo lánh và tại trong đêm khuya, sao lại có phụ nữ khóc lóc thế này? Vân Giật Long phần vì hiếu kỳ, phần vì lòng thương hại, lần theo tiếng khóc đi tới. Nhưng mà thấy một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, tóc tai rối bời, đang nằm mọp trên một đống đá bừa bộn, khóc nức nở. Vân Giật Long đi đến trước mặt thiếu nữ ấy, khẽ cất tiếng nói. Tiểu cô nương, sao lại khóc lóc ở chốn thâm sơn thế này? Thiếu nữ vẫn khóc sướt mướt, không trả lời. Vân Giật Long khẽ chau mày, lớn tiếng hơn nói. Tiểu cô nương... Thiếu nữ ấy giận mình ngẩng lên. Các hạ là ai? Vân Giật Long trầm giọng. Tiểu cô nương không cần biết ta là ai. Ta chỉ muốn giúp tiểu cô nương mà thôi. Cứ yên tâm mà trả lời những gì ta hỏi là được rồi. Vì lẽ gì tiểu cô nương lại khóc lóc ở nơi hoang vắng thế này? Thiếu nữ nước mắt giàn giụa nói. Tôi không thể nào tiếp tục sống được nữa. Mà chết thì lại oan ức không can tâm. Cho nên mới khóc ở nơi đây. Vân Giật Long quan tâm hỏi. Vì sao vậy? Thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng, bỗng lại òa lên khóc nói. Hãy mặc kệ tôi. Các hạ không giúp gì được đâu, hãy để tôi chết đi cho xong. Vân Giật Long chau mày. Sao tiểu cô nương biết ta không giúp gì được? Thì tiểu cô nương cứ nói đi, cũng đâu có hề gì. Các hạ còn trẻ thế này, thì làm sao giúp gì được tôi? Các hạ có biết tôi đã gặp gì không? Vân Giật Long nhìn kỹ thiếu nữ ấy, chỉ thấy cô bé châm gai yếm vải, rõ ràng là con nhà thợ săn. Vẻ mặt đầy thật thà chất phát, dứt khoát không phải là người gian xảo. Bèn khẳng khái nói. Tại hạ không hỏi thì thôi, đã hỏi rồi thì phải triệt để giúp tiểu cô nương. Hãy nói mau đi. Thiếu nữ lại thở thẫn đưa mắt nhìn chàng nói. Có nói ra cũng vô ích thôi, gia đình chúng tôi đã gặp yêu quái. Vân Giật Long phì cười. Yêu quái chỉ là bịa đặt mà thôi, làm gì có yêu quái thật chứ? Thiếu nữ lại bật khóc nói. Các hạ không tin thì thôi. Tôi vốn đâu có muốn nói với các hạ đâu. Vân Giật Long tự biết đã lỡ lời. Vội nói. Tại hạ tin chứ. Tiểu cô nương hãy cứ nói tiếp đi. Thiếu nữ lại nghẹn ngào nói. Tôi tên là Vân Cô. Gia đình thợ săn trước núi. Song thân đã qua đời lâu rồi. Sống nương vào huynh tẩu cũng tạm qua ngày. Họ đều rất là tử tế với tôi. Vân Giật Long chau mày. Cô nương chẳng đã bảo là có yêu quái đó sao? Vân Cô gật đầu. Tôi đã sắp kể đến rồi. Gia tẩu mang thai sắp sinh. Có lẽ chừng 10 hôm nữa là lâm bồn. Nhưng mà bao hôm trước, vào lúc canh ba, đã có 3 tên yêu quái đến nhà. 2 tên toàn thân đen đúa đã biến hóa thành hình dạng con người, có thể nói được tiếng người. Vân Giật Long lắc đầu. Đó không phải là yêu quái, mà là con người. Vân Cô phản bác. Chúng tôi mặc dù ở trên núi rất ít khi gặp người, nhưng mà cũng chưa từng thấy loại người như vậy. Không phải yêu quái thì là gì? Vân Giật Long vội cười nói. Thôi được rồi, cứ kể như là đó là yêu quái đi. Họ đã làm gì vậy? Họ gõ cửa nhà tôi, nhưng mà giao huynh không mở. Rồi thì then cửa bỗng biến thành một đống bột vụn. Thế là 3 tên yêu quái xông vào. Họ xộc thẳng vào phòng gia tẩu, kéo chăn đắp trên người của gia tẩu ra. Gia huynh bèn chộp lấy một khúc cây đánh họ. Nhưng mà tên yêu quái toàn thân trắng toát, đã há miệng phun ra một luồng khói trắng. Gia huynh đã... Vân Cô nghẹn ngào, không thể nào nói tiếp được nữa. Vân Giật Long nóng ruột hỏi gặng. Lệnh huynh đã thế nào? Vân Cô thổn thức một hồi mới đáp. Giao huynh lập tức cứng đờ ra, rồi lạnh cóng chết ngay. Tôi sợ quá trốn vào một góc, không dám động đậy, miệng cũng không nói được nữa. Tên yêu quái trắng đặt tay vào bụng của tẩu tẩu lúc ấy đã ngất xỉu, và bảo đó là song thai một nam một nữ. Thật đúng với nhu cầu. Thì ra, họ định lấy bào thai trong bụng của gia tẩu để luyện... Vân Giật Long nghiến rằng, bọn họ đã giết chết lệnh tẩu phải không? Vân Cô lắc đầu. 2 tên yêu quái khác toàn thân trùm kín vải đen, chỉ trơ ra đôi mắt. Theo sau tên yêu quái trắng, chẳng nói chẳng rằng. Lát sau, tên yêu quái trắng lại nói. Lấy thai ngày, bây giờ thì quá sớm, phải chờ bao hôm nữa. Vậy đúng là vào ngày hôm nay. Vân Cô lại khóc nói tiếp. Phải, bọn họ bảo là vào canh bao hôm nay sẽ trở lại lấy thai. Tên yêu quái trắng đã dặn tôi phải canh chừng gia tẩu, không được để cho chó sói tha đi. Trong bao hôm, nếu mà xảy ra chuyện gì, thì cũng biến tôi thành băng đá. Rồi sau đó, nướng tôi để nhắm rượu. Vân Giật Long nóng ruột hỏi. Thế lệnh tẩu đã ra sao rồi? Gia tẩu hôn mê suốt bất tỉnh, nhưng mà còn hơi thở và tim vẫn đập. Có điều là không động đậy và cũng không nói được. Vân Giật Long ngẫm nghĩ nói. Vậy ắt là đã bị điểm huyệt rồi. Vân Cô hiển nhiên là không hiểu được lời nói của chàng, đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp. Sau khi 3 tên yêu quái bỏ đi, tôi liền chạy ra cầu cứu hàng xóm. Quanh đó vốn có 3 gia đình, song không ai dám can thiệp vào. Thậm chí, ngày hôm sau, 4 gia đình hàng xóm đó đã sợ hãi bỏ đi. Họ đờ bài đó là yêu quái. Vậy chứ sao tiểu cô nương lại đến đây khóc lóc? Vân Cô thở dài. Thuở bé, tôi nghe nói huyết bi dưới chính nghĩa nhai chủ trì công đạo cho mọi người. Chỉ cần ở đó trích huyết minh oan là có người chủ trì chính nghĩa. Vân Giật Long cười khẩy. Tiểu cô nương cũng đến đó trích huyết minh oan rồi ư? Vân Cô nghẹn ngào. Tôi chẳng còn cách nào khác hơn, đành phải đến trước huyết bi than vãn cầu cứu. Nhưng... không có kết quả gì, có đúng chăng? Vân Cô nhẹ gật đầu. Ngoài sự người ngổn ngang, chẳng có gì khác. Sau đó tôi đã đến đây, bởi không dám về nhà. 3 tên yêu quái kia nhất định sẽ đến giết chết tẩu tẩu tôi rồi. Đừng sợ, tiểu cô nương thử nhớ lại xem. Tên yêu quái mặc áo trắng kia tướng mạo ra sao? Vân Cô trầm ngâm. Tên yêu quái đó chẳng những mặc trang phục màu trắng, mà ngay cả tứ chi ngũ quan cũng một màu trắng, trắng đến mức như là người vôi. Mà đúng rồi, sau lưng tên yêu quái đó có một cái quạt to. Bây giờ đi cứu lệnh tẩu cũng vẫn còn kịp. Nhà tiểu cô nương có xa đây lắm không? Vân Cô mừng rỡ. Nhà tiểu muội ở phía trước núi, cách đây chừng 8-9 dặm đường. Đại huynh định đến cứu gia tộc ư? Đại huynh không sợ yêu quái sao? Đừng lôi thôi nữa, chúng ta đi mau. Vân Cô lập tức đứng phát dậy, dẫn trước bước đi. Đi được chừng 4 trượng, Vân Giật Long thấy Vân Cô Nương đi quá chậm, tính ra 8-9 dặm đường, ít nhất cũng phải đi đến 2 canh giờ. Chàng định bỗng hoặc là cõng Vân Cô phi thần, nhưng mà nghĩ đến nam nữ thọ thọ bất thần, chàng lại vô cùng khó xử, cho nên là bèn nói. Đi thế này thì chẳng thể nào kịp cứu lệnh tàu. Vân Cô dù đi rất chậm, nhưng mà cũng mệt đến thở hổn hển, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này đi, tiểu muội nói cho đại huynh biết nhà, rồi đại huynh đi trước. Nếu như mà cứu được gia tẩu, bảo toàn được huyết nhục của gia huynh, thì thật là đại ân huệ của gia đình họ Lưu. Vân Giật Long vội nói. Vậy cũng được, cô nương hãy mau cho biết địa điểm nhà đi. Nhà tiểu muội ở ngay phía trước Ngũ Hòe Lãnh. Từ đây đi về hướng chính nam, vượt qua 2 ngọn núi thì đến Ngũ Hòe Lãnh. Trên đỉnh lãnh có 5 cây hòe to. Trước lãnh, ngoài 5 hộ gia đình thợ săn chúng tôi, không còn nhà dân nào khác nữa. Dễ tìm lắm. Vân Giật Long gật đầu lia lịa. Được rồi, cô nương hãy ở đây chờ, hoặc là chậm chậm đi về nhà. Tại hạ đi trước nhé. Đoạn liền tu mình phóng đi về hướng chính nam. Theo lời của Vân Cô, vượt qua 2 ngọn núi, quả nhiên là đã trông thấy 1 ngọn núi có 5 cây hòe to. Vân Giật Long thi triển khinh công đến tốc độ, phóng đi nhanh như là sao xẹt. Lên đến đỉnh núi, quả nhiên là trông thấy ngôi nhà lá nằm dưới bên kia chân núi. Sau 4 lần tung mình, Vân Giật Long đã đến trước mấy ngôi nhà lá kia. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối phóng ra, trầm giọng quát lên. Là ai? Đứng lại ngay! Vân Giật Long nhìn kỹ thấy đối phương toàn thân y phục màu đen, tay cầm một thanh cường đao, chính là tay sai của Chính Nghĩa Nhai. Vân Giật Long chẳng thèm trả lời, Trích Huyết Kiếm quét ngang như là một tia chớp bạc. Người áo đen chưa kịp vùng đao đón đỡ, thì đầu đã lìa khỏi cổ, ngã phịch xuống đất chết ngay. Mấy ngôi nhà lá đều tối mịt, chỉ một ngôi nhà giữa là có ánh đèn hắt ra. Vân Giật Long lập tức tung mình lao tới, vung trường đánh nát cửa, lướt vào bên trong nhanh như chớp. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, chàng bất giác giận người. Bởi nếu mà chàng đến chậm một bước, thì thảm kịch ắt là đã xảy ra rồi. Nhưng thấy đó là 2 gian phòng, một tối một sáng. Trong gian phòng tối có 1 chiếc giường, ánh đèn lờ mờ. Trên giường là 1 thai phụ, thân dưới lõa lồ. Một người áo trắng, tay cầm chùy thủ sáng quắc, đang sắp đâm vào bụng của thai phụ. Vân Giật Long chẳng chút chần chừ, tay trái vung lên, lập tức 3 vệt sáng đỏ bay ra nhanh như một tia chớp. 3 vệt sáng đỏ ấy, 1 nhắm vào cổ tay phải cầm chùy thủ, 1 vào yết hầu và 1 vào bên hông của người áo trắng. Trong lúc bất ngờ không hề phòng bị, người áo trắng không khỏi giận mình kinh hãi, vội lùi nhanh ra sau. Song dù y phản ứng nhanh đến mấy, cũng không thể nào tránh hết khỏi 3 mũi ánh huyết tiễn của Vân Giật Long. Tránh được 2 mũi yết hầu và bên hông, 1 mũi trúng vào cổ tay phải. Chỉ nghe cạnh 1 tiếng, ngọn chùy thủ đã rơi xuống đất với 1 dòng máu đỏ. Người áo trắng không còn màng đến việc hạ thủ thai phụ nữa, lập tức phóng ra khỏi phòng, nhìn Vân Giật Long nhe răng cười. Vân Giật Long bất giác rùng mình, người áo trắng toàn thân đầu trắng hếu, vốn gây cảm giác rùng rợn. Y nhe răng cười, lại còn trông khủng khiếp hơn nữa, quả giống như là yêu quái. Đồng thời Vân Giật Long cũng nhận ra, đây chính là người áo trắng mà chàng đã gặp trên đỉnh của Ngạo Thiên Phong. Bởi có bọn tay sai của Chính Nghĩa Nhai theo cùng, có thể khẳng định dẫu rằng y không phải là người của Chính Nghĩa Nhai thì cũng có quan hệ mật thiết. Bỗng thấy một người áo đen từ trong nội thất xông ra, cung kính nói: "Khởi bẩm Tứ Thiên Tôn, có cần tiểu nhân lấy thai trước không?" Người áo trắng xua tay: "Không được, ngươi không hiểu, nếu làm tổn thương Nguyên Âm và Nguyên Dương thì sẽ trở thành vô dụng. Đợi ta giải quyết xong tên tiểu tử này, rồi hắn lấy thai cũng chẳng muộn." Vân Giật Long chật động tâm, tay trái lại vùng lên, 1 vệt sáng màu đỏ nhanh như chớp bắn về phía người áo đen. Người áo đen võ công kém xa người áo trắng, chẳng tài nào tránh kịp. Ánh huyết tiễn trúng ngay vào yết hầu, lập tức ngã xuống đất chết ngay. Người áo trắng tức giận quát lên. Cả gan thật, lại dám hạ sát tùy tùng của ta. Bỗng há miệng phun ra một luồng bạch khí về phía Vân Giật Long. Tuy là há miệng phun ra, song luồng bạch khí ấy bay đi hệt như là tên bắn và phủ trùm một khoảng hơn trượng. Vân Giật Long cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run lên. Chàng giật mình kinh hãi, vội vung động song trường. Một vòng xoáy đỏ bay vút ra. Vân Giật Long chạm vào làn xương trắng. Lập tức tiếng rào rào vang dội. Liền thì hơi lạnh tiêu tan, làn xương trắng biến mất. Người áo trắng mặt vẫn treo một nụ cười ghê rợn, chằm chằm nhìn Vân Giật Long nói. Người đã bình an vô sự trước huyền băng chân lực của ta thì không phải là đơn giản. Danh tính của người là gì? Và trưởng pháp của người từ đâu ra? Vân Giật Long cười lạnh lùng nói. Kẻ này là Vân Giật Long, tôn giá đã nghe nói bao giờ chưa? Người áo trắng cười khẳng khặc, nhảy dựng lên nói. Ồ, thì ra ngươi là Vân Giật Long. Quả đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, không ngờ lại tình cờ gặp người tại đây. Vậy là vừa rồi, ngươi đã thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng có phải không? Vân Giật Long cười khẩy. Nhãn lực của lão cũng khá đấy. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng tính thuộc dương cương, vừa đúng khắc chế huyền băng chân lực của lão. Điều ấy có lẽ lão cũng chẳng thể nào phủ nhận được. Người áo trắng gật đầu. Điều ấy ta không phủ nhận. Tuy nhiên, nếu ngươi cậy vào Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng thoát khỏi tay ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong khi nói, đã đưa tay lấy chiếc quạt to trên lưng xuống. Vân Giật Long cười khẩy. Có lẽ lão cũng biết rõ, Vân Mỗ không chỉ cậy vào Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng thủ thắng đâu. Người áo trắng quát to. Bất kể người cậy vào cái gì, nếu như mà người thoát được dưới tay của Tứ Thiên Tôn này, Tây Môn Văn ta hôm nay sẽ hoành trưởng tự tuyệt, chết cho người thấy. Đoạn liền vung quạt lao tới tấn công. Vân Giật Long lách người sang bên quát. Khoan động thủ đã. Tây Môn Văn thu quạt nói. Nếu người tự biết không phải là địch thủ, hãy xuôi tay chịu trói, ta sẽ xử nhẹ cho. Vân Giật Long cười khẩy. Vân Mỗ muốn hỏi thử, danh hiệu Tứ Thiên Tôn của lão là từ đâu mà có? Tây Môn Văn phá lên cười. Tứ Thiên Tôn, dĩ nhiên là vì ta xếp hàng thứ tư. Chả lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới Ngũ Hành Thiên Tôn hay sao? Vân Giật Long nhíu mày lẩm bẩm. Ngũ Hành Thiên Tôn, Ngũ Hành Thiên Tôn. Đoạn bỗng ngửa mặt cười vang nói. Vân Mỗ nhớ là có Tứ Nhạc Ngũ mà, chứ chẳng nhớ là có Ngũ Hành Thiên Tôn nào. Tây Môn Văn ngạo nghễ nói. Không sai, bọn ta chính là Ngũ Hành Thiên Tôn, đã chia nhau cư trú tại Âm Sơn, Trường Bạch, Miêu Lãnh và Võ Chỉ. Vân Giật Long cười khỉnh. Tà mà, tức là tà mà, tự ý đặt ra danh hiệu thiên tôn thì phòng có ích gì? Tây Môn Văn tức giận. Nội việc người buông lời sắc sược đã làm đáng tội chết rồi. Tứ Nhạc Ngũ mà chẳng ai hòa thuận với ai, đã không tới lui với nhau từ lâu. Chả lẽ bây giờ lại quy tụ hay sao? Có điều là giới võ lâm không ai thèm biết đó thôi. Vân Giật Long gằn giọng. Hãy nói ra mối quan hệ giữa các người với chính ở nhà như thế nào. Tây Môn Văn buông giọng lạnh tanh nói. Điều ấy không thể cho người biết được. Và lại, người có biết cũng vô ích thôi. Bởi người đã sắp chết đến nơi rồi. Đoạn lại vung quạt lao tới tấn công Vân Giật Long. Vân Giật Long nóng lòng hạ địch. Trích huyết kiếm chớp nhoáng vung ra. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng từ đỏ chuyển sang cam. Liền tức lại biến thành màu lam. Chàng đinh ninh cùng một lúc thi triển hai môn tuyệt kỹ sẽ tức khắc hạ sát Tây Môn Văn. Ngờ đầu chiếc quạt xếp của Tây Môn Văn lại biến thành một vòng sáng bạc vây kín lấy chàng. Trích huyết kiếm và Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng của Vân Giật Long tuy rằng lợi hại, song chẳng làm gì được vòng sáng bạc của Tây Môn Văn. Trái lại, ngay khi chàng biến chiều, liền tức thừa sơ hở xông vào. Vân Giật Long giật mình kinh hãi, cảm thấy hơi lạnh phủ quanh, toàn thân công lực cơ hồ tiêu tan. chàng bèn vội vung Trích Huyết kiếm, tung ra chiêu Vạn điểm huyết ảnh, đồng thời thừa thế tung mình lên, lướt ra ngoài hai trượng. Ngôi nhà lá đơn sơ làm sao chịu đựng nổi cuộc chiến của hai cao thủ thượng đỉnh. Ngay khi Vân Giật Long sử dụng Viêm Dương Trường thì đã cột gãy nóc bay rồi. Tôi Môn Văn cười khẳng khặc hét to: "Người chạy đâu cho khỏi!" Đồng thời đã tung mình đuổi theo Vân Giật Long. Vân Giật Long lạnh lùng nói: "Ai dám bảo là Vân Mẫu bỏ chạy chứ?" Trích Huyết kiếm và Viêm Dương Trường lại cùng lúc thi triển, tung ra hai chiêu vô cùng hung hiểm. Tây Môn Văn lại vung quạt lao tới nghênh tiếp, liền tức tiếng minh khí chạm nhau chát chúa, hai người đều lùi ra sau ba bước. Vân Giật Long bất giác nghe lòng chữ xuống, phiếm pháp của Tây Môn Khánh quá là tinh kỳ, chẳng thể nào nhận định được chiêu của lão. Hơn nữa chiếc quạt xếp trông như là tờ giấy kia, thật ra là một món minh khí thượng cổ cực kỳ rắn chắc. Dẫu mình không bại thì cũng khó có thể hạ được lão ta. Tây Môn Văn cười sắc lạnh nói: "Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng danh bất hư truyền, Trích Huyết kiếm uy lực vô biên. Tây Môn Văn này hôm nay kể như là gặp đối thủ rồi." "Ồ, Vân Mẫu hôm nay kể như là gặp người là người thứ ba, không sợ hai môn tuyệt kỹ cùng lúc thi triển của Vân Mẫu." Tây Môn Văn ra chiều thích thú: "Thế hai người kia là ai?" "Người thứ nhất là chủ nhân Huyết Bì, kẻ đã giả danh chính nghĩa gieo nhiều tội ác. Người thứ hai là một dị nhân miền Tây Hoàng, Tây Mộc Thành tiền bối." Tây Môn Văn cười phá lên: "Ra là Tây Thiên Thần Ông, cái lão xúc xanh đó chưa rời khỏi Trung Nguyên hay sao?" Vân Giật Long tức giận quát lên: "Người mới đúng là xúc sinh, sát nhân hại mạng, mổ bụng trộm thai, vậy mới là loại xúc sinh cầm thú." Đoàn lại vùng động Trích Huyết kiếm và tung Viêm Dương Trưởng tấn công.